Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2458. Khóc chuyện audio.com. Trình Dã hơi sửng sốt một chút, nhìn sang, chấm, mẹ, Vương Tố Đình mạnh mẽ đưa ánh mắt rời qua. Mẹ cẩn thận nghĩ nghĩ, con tới tới lui lui không tiện, mắt thấy thời gian thi đại học càng ngày càng gần, cũng không phải là một biện pháp, chậm trễ thời gian, còn không bằng trong trường học học tập cho giỏi. Con muốn thi cái đại học tốt, mẹ cái này trong lòng mới an tâm, mới yên tâm. Trình Đại Đạo uống một chén rượu nhỏ, nghe nói như thế, không chút nghĩ ngợi nói. Em nói em đây là có chuyện gì? Con trai mới vừa trở về không mấy tháng, lúc trước không phải em cao hứng người trở về sao? Lại nói, cái này ngồi xe có thể ngồi vài phút, trong nhà như thế nào đi nữa cũng so trường học tốt. Anh biết cái gì? Vương Tố Đình trong lòng không có tới cảm thấy ủy khuất cùng phẫn nộ. Bà thẳng tắp nhìn sang, chấm, anh cái gì cũng đều không hiểu. Anh liền im miệng, bị vợ hung ác mắng một trận. Trình Đại Đào cũng là không nghĩ ra, có chút ngốc, không phải, em đến mức nổi giận như vậy sao? An tâm, mẹ con chuyện gì xảy ra? Ông nhìn con gái mình, dò hỏi, Trầm Mộc Bạch vốn là bị cái trận thế này, làm cho trong lòng bất ổn, nghe nói như thế, thân thể cứng đờ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chút gì, liền bị Vương Tố Đình xen vào nói, anh đừng hỏi an tâm, con cái gì đều không biết, an tâm, ăn cơm của con thật ngon đi, cô nhìn anh trai nhà mình, đối phương cũng hướng về cô nhìn sang, trong đôi mắt trong lúc nhất thời thoáng hiện một chút cảm xúc, sắp có chút thấy không rõ, an tâm. Vương Tố Đình chừng người một chút, lại nhìn con trai mình, Tiểu Dã, con cảm thấy thế nào? Trình Đại Đào hiển nhiên ý thức được bầu không khí không thích hợp. Con có vợ bản thân là thật sự quyết tâm, không lên tiếng nữa, mẹ, Trình Dã thẳng tắp nhìn lại, một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngài là hy vọng như vậy sao? Vương Tố Đình bộ ngực không khỏi có chút chập trùng lên. Bà cúi đầu xuống, che giấu gắp đồ ăn một cái. Mẹ là vì tốt cho con. Mẹ không muốn như vậy. Tiểu Dã, con vì mẹ nghĩ tới sao? Trình Dã không nói chuyện. Hắn khẽ rũ đôi mắt xuống. Không biết suy nghĩ cái gì. Trình Đại Đào nhìn con trai một chút. Lại nhìn vợ bản thân một chút. Thở dài một hơi. Tố Đình, em đừng như vậy. Vương Tố Đình không để ý tới ông. Mở miệng lần nữa. Ngữ khí có chút cường ngạnh nói, Tiểu Dã, mẹ muốn biết con lựa chọn là dạng gì? Trình Dã nhìn người, mẹ, con, mẹ đã giúp con thu thập xong đồ vật. Con buổi tối hôm nay ngủ ở đây một đêm, ngày mai là có thể trở về trường học ở. Vương Tố Đình không cho hắn cơ hội nói tiếp. Cứng rắn nói, Trầm Mộc Bạch trái tim co lại, nhưng là lúc này, cô cũng không dám mở miệng nói cái gì. Sợ Trình Đại Đào liền đã nhìn ra, đến lúc đó chàng diện mới không cách nào vãn hồi. Con đã biết, Trình Dã trầm mặc một hồi lâu nói. Mẹ, con nghe mẹ, ngày mai sẽ trở về trường học. Vương Tố Đình ừ một tiếng. Nhanh ăn cơm đi, bằng không thì đợi lát nữa liền lạnh. Chờ trở lại gian phòng. Trình Đại Đào không hiểu hỏi. Em nói em mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra. Tính tình đều phát đến trên thân con cái. Em có việc liền không thể nói với anh đúng không? Vương Tố Đình thở dài một hơi. Em với anh không có gì để nói nhiều. Em làm cũng là quyết định chính xác. Anh chớ xía vào là được rồi. Được sao? Trình Đại Đào cảm thấy ông gần đây bận việc tại làm việc. Tâm tình vợ bản thân không có thời gian chiếu cố. Trong lòng cũng hổ thẹn. Đem người kéo vào trong ngực. Trong lòng em có việc. Cũng đừng buồn bực ở bên trong. Anh là nam nhân của e, chúng ta có khó khăn gì cùng một chỗ vượt qua, cách chương.